Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On, thực hiện, Thư viện báo, chương 202, Tennis hệ thống uy lực. Atula thần đạo, nghe danh không bằng gặp mặt. Uesugi Yu nhẹ nhàng cảm thán, đứng ở bên sân nhìn kỹ công nhân viên nhanh chóng thu dọn sân bóng. Rất nhanh, vết bóng cùng dấu vết liền bị bình định. Chỉ có hai người sau lưng lưới sắt dấu vết lưu lại còn đến không kịp tu bổ. Người dĩ nhiên biết cái này. Ánh mắt chớp qua một tia thần sắc kinh ngạc. Yujiro Oni hướng về Uesugi Yu hỏi. Vừa nãy hắn cái kia trạng thái đúng là mở ra Atula thần đạo. Thế nhưng để hắn bất ngờ chính là. Uesugi Yu dĩ nhiên vẻn vẹn chỉ là tiếp xúc một cầu. Lập tức liền một lời nói toạc ra. Là Bio The Win nguyên nhân. Vẫn là. Chấm ngoặc kép. Ánh mắt nơi sâu xa nghĩ đến nhiều thứ hơn. Oni phát hiện mình đối với Uesugi Yu hiểu rõ vẫn là quá ít. Uesugi Yu đến không có cân nhắc nhiều như vậy. Trực tiếp hồi đáp. Tiền bối ngươi cái kia trạng thái. Ta ở mặt khác trên người một người cảm thụ qua. Nhẹ nhàng nắm chặt trong tay vợt bóng. Uesugi Yu trái tim phù phù bắt đầu nhảy lên. Năm ngoái thế giới thi đấu thời điểm. Hắn đối mặt Ikaizen Ryoga Atula thần đạo vẫn là không còn sức đánh trả chút nào. Thế nhưng hôm nay, hắn đã có thể đường đường chính chính cùng nắm giữ cái này trạng thái tuyển thủ một so sánh. Đây chính là chênh lệch cùng tiến bộ. Cái này cũng là phía trước có một cái sáng tỏ mục tiêu chỗ tốt. Nó có thể thời khắc nhắc nhở ngươi. Ngươi vẫn chưa thể liền như vậy đình chỉ. Ngươi vẫn chưa thể liền như vậy ngã xuống. Oni tiền bối. Toàn lực ứng phó lên đi. Ta muốn nhìn một chút ta cùng ngươi. Chênh lệch, trong mắt lập lòe tảng đá không gì ánh sáng. Uesugi Yu mang theo chính mình mới đổi vợt bóng đi tới. Toàn lực ứng phó à? Chấm ngoặc kép, Oni ánh mắt đột nhiên nhiều một tia hồi ức. Năm ngoái, người đàn ông kia cũng là như vậy đứng trước mặt của hắn. Mà bây giờ, đối phương đã đem hắn bỏ lại đằng sau. Bắt đầu truy đuổi lên mục tiêu hoàn toàn mới. Ta đến tột cùng đang làm gì? Chấm ngoặc kép, buông xuống mí mắt. Oni liếc mắt nhìn hai tay của chính mình. Lúc này mới phát hiện hắn đã bất chi bất giác cho mình trồng lên một tầng gông xiềng. Là lúc nào đây? Là Bio The Win bị hắn đả thương thời điểm. Vẫn là Bio The Win từ phía sau núi trở về một ngày kia. Phảng phất vẫn là ngày hôm qua. Hắn bên tai truyền đến Okayama cái kia đám trẻ con âm thanh. Oni đại thúc, người nhất định phải trở thành Nhật Bản đệ nhất tennis tuyển thủ A. Lúc trước hắn đồng ý đến U17. Không phải là giấu trong lòng như vậy một phần giấc mơ. Đùng đùng, một đạo sắc bén ánh chớp đem Yujiro Oni tâm tư kéo về hiện thực. Oni tiền bối, nhường hoặc là phân thần. Ta cũng sẽ không khách khí. Tay trái cầm một viên tennis, tay phải bầy vợt bóng. Uesugi Yu trong mắt hiện ra ánh sáng. Chỉ, khóe miệng không tự giác hướng lên trên một câu. Ta biết rồi, tiểu quỷ, ngươi làm tốt đối mặt địa ngục chuẩn bị à? Nhẹ hít một hơi, Yujiro Oni cơ thể hơi trước cong. Hai tay dựng đứng thẳng nắm giữ trong tay vợt bóng. Hắn đỏ nhạt con mắt bên trong tràn đầy nghiêm túc. Nguyên bản xem ra 10 điểm lão thành khuôn mặt lúc này lại có vẻ tương đương uy nghiêm. Cái kia phía bên phải gò má một vết sẹo càng hắn tăng thêm một tia lập thể cảm giác. Như vậy mới đúng. Không phải sao. Nhẹ nhàng nở nụ cười. Uesugi Yu ba ngón tay đem cầu nâng quá mức đỉnh. Hướng lên trên ném đi. Sau một khắc, từng sợi nhỏ bé không thể nhận ra nhạt ánh sáng màu xanh ở hắn vợt bóng nổi lên hiện. Bành, sóng khí cuốn ngược, tennis mang theo mấy đạo ác liệt đao gió hướng về Yujiro Oni nửa sân bay đi. Vèo vèo vèo vèo, ác liệt cắt chém khí thế để Yujiro Oni ánh mắt khẽ biến. Này tennis mặt trên xoay tròn có chút quỷ dị, tiểu quỷ này, chấm ngoặc kép, Oni khóe miệng đồng dạng hướng lên trên loan. Thân thể không sợ chút nào hướng về tennis điểm đến chạy đi. Cái này cầu. Có thể không đơn giản như vậy. Uesugi Yu nhẹ nhàng nở nụ cười. Đồng thời khuất thân trọng tâm ép xuống. Đùi phải uốn lượn. Chân trái về phía sau mở rộng một đệm. Quả nhiên, tiếng nói của hắn vừa ra, ngay ở tennis rơi xuống đất bắn lên sau khi quỷ dị xuất hiện năm đạo bất đồng bóng cầu, uốn lượn hướng về năm cái phương hướng khác nhau gấp bắn ra. Nhị chi hình, chảo chảo khoa hộ gió. Thật là cao minh bóng biến hóa. Iri nhẹ nhàng đẩy một cái chính mình tròn gọng kính. Ánh mắt của hắn chuyển qua Uesugi Yu trên người. Thiếu niên này lại như bao phủ sương mù bình thường. Một tầng, để hắn cũng không nhịn được muốn thăm dò hạt nhân bản chất. Oni phản ứng rất nhanh. Bước chân ở nửa đường gấp gáp một sát. Hai con mắt của hắn trong nháy mắt bắt được năm viên phương hướng có chút phân tán tennis. Cùng Bayouderwin nước Mỹ hải tặc có chút tương tự. Chấm ngoặc kép, xoạt xoạt xoạt xoạt. Oni cẳng chân bắp thịt co rụt lại. Bước chân trong nháy mắt cao tốc khởi động. Hắn thân thể nhanh chóng xuất hiện 4-5 cái tàn ảnh. Có điều, toàn bộ đánh trở lại là tốt rồi. Ầm ầm ầm ầm, liên tiếp đập bóng âm thanh vang lên. Uesugi Yu này 10 điểm khó chơi bóng biến hóa bị hắn từng cái đánh trở lại. Thử lạp, cơ hội tới. Nương theo một đạo lôi quang chói mắt, Uesugi Yu câu nói này cũng nhẹ nhàng bay tới Yujiro Oni trong tai. Đến rồi, trong lòng ngẩn ra, trời mới biết đây mới là Uesugi Yu tay phải. Oanh, hồ quang tiêu tan, phích lịch lóe lên ánh chớp đã là như vậy khiến người ta chấn động. Uesugi Yu trên mặt mang theo một tia thực hiện được ý cười. Trong tay vợt bóng ở cực tốc tình huống, quay về cái kia mang theo bôi đen hồng quang mang tennis chính là tất cả. Đùng đùng. Chỉ thấy một đạo mang theo màu xanh lam hồ quang bạch quang ở trên sân bóng lóe lên. Đừng nghĩ qua. Ôi! Trên mặt vẻ mặt có chút vặn vẹo. Yujiro Oni cảm giác con mắt hơi đâm một cái. Thế nhưng hắn vẫn là nhìn thấy Uesugi Yu vung đập động tác. Đạp đạp, to lớn cơ bắp hiển lộ hết. Oni phản ứng có thể nói là vượt qua cực hạn. Hắn mang ra tàn ảnh hai chân một bước. Vợt bóng quay về đạo kia điện quang vung lên mà xuống. Nhưng mà, vỡ, vỡ, vỡ, cảm giác này, không đúng. Sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Oni phát hiện hắn vợt bóng khu vực trung tâm căn bản đều vẫn không có phát lực. Trong nháy mắt như là mỡ bò gặp gỡ nóng như sắt thép. Đập lưới trực tiếp bị này nói điện quang cho xuyên thủng. Uesugi Yu dẫn trước, 30 đến không. Trọng tài nhìn lướt qua mặt đất cầu vết, nhanh chóng tuyên án nói. Giơ lên tay phải, Oni liếc mắt nhìn bị cắt chém liểng xiểng đập lưới. Vợt bóng trung gian cái kia lỗ tròn đặc biệt dễ thấy. Là lúc nào, đơn thuần đòn đánh này sẽ không để cho ta có loại này cảm giác tay. Ánh mắt lạnh lẽo nhìn kỹ. Uesugi Yu, Yujiro Oni nghĩ đến vừa bắt đầu cái kia phát bóng. Gió hoặc là nói là xoay tròn sao. Nhớ tới vừa bắt đầu vậy có chút ác liệt sức gió. Yujiro Oni trong nháy mắt tương đồng then chốt. Đạo kia bóng biến hóa chính là Uesugi Yu đút cho hắn mồi. Uesugi Yu biết hắn tất nhiên tiếp được đến hết thảy bóng cầu. Thế nhưng trong đó có 4 đạo chỉ là đơn thuần khí nhận. Mãnh liệt vòng xoáy liên tục cắt chém ở hắn tốt nhất đập bóng khu vực. Giỏi tính toán. Yujiro Oni quay về Uesugi Yu than thở một câu, yên lặng hướng đi ngoài sân túi bóng, trầm ổn tâm tư, xuất chúng năng lực, tinh xảo tính toán, cái này học sinh trung học, cũng thật là lần này to lớn nhất kinh hỉ. Kurobe trên mặt mang theo một tia ý mừng, hiện tại Uesugi Yu vẫn là trung học năm thứ 2, các loại Bayouderwin lớp 12 năm đó. Bọn họ U17 vừa vặn có thể do Uesugi Yu trên đỉnh. Loại này không tuyệt tự thiên tài cường giả. Sẽ là bọn họ Nhật Bản tennis kiên cố nhất nội tình. Trên sân bóng, Uesugi Yu trên mặt mang theo nụ cười tự tin. Tam hệ cách hô hấp có thể cho hắn quá nhiều tiến công thủ đoạn. Lôi thủy phong sen kẽ sử dụng. Đầy đủ để hắn ở hiệp phát bóng duy trì ưu thế áp đảo. Mặc kệ đối mặt ra sao kẻ địch. Đều có thể có một đạo hợp lý khắc chế thủ đoạn. Điều này cũng từ cùng hắn lúc trước thiết tưởng tennis hệ thống bắt đầu trùng hợp. Ngoặc kép, Uesugi Yu, 1-1, ngoặc kép, ngoặc kép, Uesugi Yu, 2-2, ngoặc kép, ngoặc kép. Uesugi Yu. 4-4. Hai người ở điểm số lên bắt đầu rồi gay cấn tột độ truy đuổi. Tuy rằng toàn thể tiết tấu vẫn là ở Yujiro Oni trong tay. Thế nhưng mỗi lần đối mặt Uesugi Yu hiệp phát bóng thời điểm, hắn linh xảo khó lường ghi điểm chiến thuật để ngoài sân mọi người thấy trợn mắt ngoác mồm. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.